Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, phản bội. Quách Mạc Bất Phàm mở ra tông môn Thương Thành, ở bên trong tìm có thể sử dụng hàng hóa, bởi vì ngũ hoa bát môn hàng hóa quá nhiều, cho nên tốn một cái tới giờ, Mạc Bất Phàm mới tìm được hàng hóa. Quy thức phù chú cấp bậc, hạ đẳng nhất phẩm giới thiệu, tiêu hao loại hàng hóa phù chú, sử dụng sau có thể tùy tâm sở dục ẩn núp tự thân khí tức cường độ. Minh hồn cảnh dưới đây bao gồm minh hồn cảnh hữu hiệu, lại mỗi một chương phù chú có thể kéo dài 6 giờ. Xuất thủ sau không cách nào ẩn núp, giá cả 1.000 điểm tích phân, liền nó. Mạc Bất Phàm click mua 4 tờ quy tức phù chú, một tấm 6 giờ, 4 tờ vừa vặn 24 giờ, cũng chính là một ngày. Mua thành công, tiêu phí 4.000 điểm tích phân, hàng hóa đã phát ra đến thùng vật phẩm. Trước mắt thoáng qua một đạo nhắc nhở pop-up, quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, rất nhiều vật phẩm chính giữa tìm được quy tức phù chú. Là một tấm như hoàng ngọc như vậy phù chú, hình chữ nhật, lớn chừng bàn tay, lấy ra, ông, quy thức phù chú từ hư ảo biến thành chân thực tồn tại. Chính là một tờ giấy vàng một dạng phía trên có kỳ dị hoa văn. Thập phần kỳ diệu, Mạc Bất Phàm xem không hiểu, bởi vì hắn là không phải phù chú sư. Sau đó, Mạc Bất Phàm kích thích quy thức phù chú. Dính vào bộ ngực mình, phù chú tản mát ra nhàn nhạt hoàng quang, dần dần dung nhập vào trong cơ thể, biến mất không thấy, liền pháp tướng viên mãn hậu kỳ đi, giữ không thay đổi, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, có thể thấy, Mạc Bất Phàm biểu hiện ra khí tức cường độ dần dần hạ xuống. Từ sơ nhập minh hồn trung kỳ đạt tới pháp tướng viên mãn hậu kỳ. Mạc Bất Phàm cảm thụ một chút, chỉ cần không tự mình ra tay, cái này ẩn núp hiệu quả cũng sẽ không biến mất. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm che giấu tu vi, hay lại là pháp tướng viên mãn hậu kỳ. Như vậy thì có thể trình độ lớn nhất hạ xuống Adam lăng đi lòng cảnh giác. Cùng thời điểm có thể để cho địch nhân đánh giá sai thực lực của chính mình. Mang đến cho mình lớn hơn lật bàn cơ hội. Quét, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tốc độ. Ngài phát hiện Adam lăng đi tâm hoài quỷ thai. Mưu đồ gây rối, cho nên ngài tính cướp lấy thánh điện bảo tàng. Khen thưởng, sơ cấp tẩy kiếm trì thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần. 10.000 điểm tích phân trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, xin cẩn thận thánh điện bảo tàng trúng bẫy dập. Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện pop-up, ban bố nhiệm vụ, có nhiệm vụ, thăng cấp sơ cấp tẩy kiếm trì. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, khen thưởng tạm được, thông thiên kiếm kinh quyển 1, quả thật có chút theo không kịp mình. Chỉ là cảm ngộ chút kiếm đạo đạo vận mà thôi. Yêu cầu tăng thêm một bước. Sau 2 giờ, tài thần thành ngoại, ba cái to lớn màu xanh thiên không ưng vương xếp thành một hàng, đứng chung một chỗ, nhìn đặc biệt uy phong. Mạc Bất Phàm, Adam lăng đi, Triệu tài thần đứng ngoài cửa thành, Triệu tiền tiền, Triệu tình thiên, Kim Nguyên, còn có tài thần thành thành chủ, cùng với Triệu gia tất cả mọi người tới đưa tiễn. Lên đường, Mạc Bất Phàm thứ nhất nhảy lên trung gian đầu kia thiên không ưng vương trên lưng. Adam lăng đi gật đầu, nhảy lên lưng chim ưng. Triệu tình thiên, ta không trong khoảng thời gian này. Triệu gia liền giao cho ngươi tới xử lý. Mau sớm xây lại tốt triệu phủ. Nghe rõ ràng chưa? Triệu tài thần trịnh trọng phân phó nói. Đúng gia chủ, Triệu tình thiên cung kính gật đầu. Tông chủ, chú ý an toàn, Triệu tiền tiền nói, tông chủ đại nhân, lão đầu tử ta còn chờ ngài mang ta đi tông môn đây. Kim Nguyên cười ha hả nói, yên tâm, Mạc Bất Phàm gật đầu, cười một tiếng, ha ha, Adam lăng đi ở bên cạnh nhìn một chút, tâm lý đang cười lạnh, trở về là không thể nào, vĩnh viễn ở lại chỗ này đi Mạc Bất Phàm, không nên trách cô lòng dạ ác độc, thật sự là ngươi tự tìm chết, thánh điện bảo tàng cũng là ngươi có thể tùy ý theo dõi. Ông, theo ba tiếng ưng lệ, to lớn hai cánh rung một cái, nhấc lên một cơn gió lớn, thổi lất phất mở, mọi người không khỏi giơ tay lên che lại gió cát. Quét, quét, quét, ba cái màu xanh thiên không ưng vương, phá không lên, thẳng vào trời cao, trong nháy mắt liền đi tới 10.000 thước trời cao chính giữa. Cương phong thổi lất phất, nhiệt độ chợt hạ xuống, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền Tiền, Triệu Tình Thiên bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn, cho đến lại cũng không nhìn thấy rồi, mới từng cái trở về. Không cần lo lắng, tông chủ đại nhân thực lực ngươi lại là không phải không biết. Tuyệt đối sẽ không có chuyện, Kim Nguyên vỗ một cái Triệu Tiền Tiền trên bả vai nói. Ừ, nói đúng, Triệu Tiền Tiền lo âu vẻ mặt biến mất, gật đầu một cái, tông chủ đại nhân chưa từng thua thiệt quá. Trời cao chính giữa, ba cái thiên không ưng vương xếp thành một hàng phi hành. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền rời đi tài thần thành phạm vi. Chỉ là xế chiều hôm đó, Mạc Bất Phàm bọn họ liền trở về Lan Thành. Ở cửa thành rơi xuống, cung nghênh bệ hạ hồi cung. Quét, quét, quét, ngoặt cửa thành, từng vị tướng lĩnh xuất lĩnh mấy chục ngàn tên lính quỳ nằm trên mặt đất. Tình cảnh rất kinh người, nhìn khí thế mười phần, có một cổ huyết sát chí khí đập vào mặt. Adam lăng đi gật đầu một cái, nhàn hạ tướng quân, khổ cực ngươi, không gian khổ, nhàn hạ lắc đầu, giọng phi thường tôn kính. Có thể thấy hắn đối Adam lăng đi là tử trung. Lan bên trong thành, có không ít thánh điện đệ tử ẩn núp trong bóng tối, lặng lẽ đánh giá Mạc Bất Phàm cùng Adam lăng đi, sau đó rất nhanh liền rời đi, đem tin tức truyền đi lên. Thánh điện tổng điện bên trong, bởi vì đại trưởng lão cùng điện chủ tử vong, thân là nhị trưởng lão thường lệnh mẫn tạm thay mặt điện chủ vị. Còn lại mấy vị trưởng lão, có chừng mấy danh nhận được tin tức sau, nhận việc trước trốn chạy, lúc trước bọn họ không trốn thoát là bởi vì Hắc Liên Hỏa chủng nguyên nhân. Bây giờ Phong Thánh đã chết, Hắc Liên Hỏa chủng bị loại trừ rồi bên ngoài cơ thể, không có chế ước, bọn họ ngay lập tức sẽ chạy. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Thường Lệnh Mẫn, Quy Huyền cùng với Bát Trưởng lão Lang Thanh. Adam lăng đi trở lại, Lang Thanh trầm giọng nói, còn có Mạc Bất Phàm, giết điện chủ Mạc Bất Phàm. Quy Huyền trong mắt có sợ hãi. Hai vị, các ngươi còn đang sợ cái gì? Thường Lệnh Mẫn trầm giọng nói, nếu hai vị không đi, tin tưởng liền đã sớm đoán được Adam lăng đi cùng Mạc Bất Phàm sẽ trở về. Bây giờ sợ hãi thì có ích lợi gì? Các ngươi nói Mạc Bất Phàm có thể hay không ra tay với chúng ta? Lang Thanh hỏi, không biết. Thường Lệnh Mẫn lắc đầu một cái. Bất quá Adam lăng đi dầu gì cũng là từ thánh điện đi ra ngoài. Hơn nữa trước một đời lão điện chủ hay là hắn cha, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Có lẽ đi, Quỳ Huyền thở dài một cái. Ai có thể nghĩ tới như vậy huy hoàng thánh điện lại sẽ ở trong một đêm biến thành như bây giờ vậy? Bộ dáng, điện chủ đại nhân bực nào thiên nga chi trí, muốn tấn thăng nhị phẩm tông môn, lại chế huy hoàng, nhưng lại bỏ mạng ở rồi Mạc Bất Phàm trong tay. Ai, Quỳ Huyền thở dài không dứt. Được rồi, hay lại là suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì đi. Lang Thanh liếc mắt một cái, trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Thường Lệnh Mẫn nói, Quỳ Huyền cùng Lang Thanh gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Lúc này, Mạc Bất Phàm, Adam lăng đi, Triệu Tài Thần, bọn họ đã vào Lan Thành, hơn nữa đi tới Adam Hoàng Cung, to lớn lại huy hoàng kiến trúc. giống như là từng ngọn to lớn lâu đài liên kết mà thành. Có đông đảo binh lính tuần tra, còn có nô lệ vội vàng sự tình các loại, nghị sự trong đại điện. Các người tất cả đều đi xuống đi. Adam lăng đi ngồi ở cao vị bên trên. Hắn nhìn phía dưới đại thần và tướng lĩnh. Phất phất tay. Phải. Thần cáo lui. Những đại thần kia cùng mặc dù tướng lĩnh nghi ngờ trong lòng, nhưng là không dám hỏi nhiều. Chỉ là lấy khóe mắt liếc qua mắt liếc đứng ở Adam lăng đi bên cạnh Mạc Bất Phàm cùng Triệu Tài Thần. Rất nhanh, toàn bộ nghị sự đại điện chỉ còn sót Mạc Bất Phàm. Triệu Tài Thần cùng với Adam lăng đi. Bắt đầu đi, Mạc Bất Phàm nói. Adam lăng đi đứng dậy, hướng bên cạnh đi tới. Nhìn kia cự đại long ghế. Hít sâu một hơi, sau đó gắng sức một trường. Đem lòng ỉ oanh nát bấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,